Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 273, thấy bệ hạ định nhiệm vụ phá không kim toa. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Diệp gia hôm nay là nhất phái vui mừng. Diệp lão gia khôi phục bình thường, Trường Không Vô Kỵ cũng hiểu biết quá. Diệp lão gia còn cần một đoạn thời gian bế quan mới có thể làm thần niệm chân chính trở lại nguyên lai độ cao. Thế cho nên, có thể khống chế hắn trong thân thể. Tam thần thiên ngày thứ ba thực lực, ở Diệp gia cũng liền ngây người một ngày. Trường Không Vô Kỵ cùng Diệp Ngọc Xấu liền nắm tay mà hồi, trong lòng lại một cái ngật đáp buông Trường Không Vô Kỵ. Tâm tình cũng hảo rất nhiều. Hắn cùng Diệp Ngọc Xấu chi gian cũng tự nhiên mà vậy lại thiếu một tầng vách ngăn. Quay lại hư không phi kiếm thượng, hai người có thể nói là thân mật khăng khít. Phúc quý tiền trang Trường Không Vô Kỵ tự nhiên cũng cùng chúng nữ hàn huyên những việc này. Theo sau, hắn liền về phòng tu hành đi. Các nữ nhân, khiến cho các nàng díu dít chơi đi. Ngày hôm sau thời điểm, Sở gia gia chủ sai người cấp Trường Không Vô Kỵ đưa tới thiên giai thiên địa hồn thích hợp binh khí phương án. Sở yêu cầu tài liệu, thiên bảo các cũng ở vận dụng tài nguyên thu thập chung. Hết thảy chờ tin tức có thể. Ngày thứ ba, thái tử phủ người tới truyền tin tức, nói điện hạ triệu hoán Trường Không Vô Kỵ, hào hào trang điểm một chút. Nói đến điểm này, Trường Không Vô Kỵ đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thái tử phía trước cùng chính mình nói qua, phải cho chính mình an bài một chút, thích hợp tăng lên nhiệm vụ tới, đồng thời là muốn gặp bệ hạ. Tuy rằng vương quốc bệ hạ, Trường Không Vô Kỵ không cảm mạo, nhưng vẫn là tất nhiên, yêu cầu nghiêm túc thu thập một chút. Loại sự tình này, đương nhiên Yên Nhiên trung nữ sở trường nhất. Mấy phen truyền, Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Rất là tuấn tú hắn, tóc dài lấy tơ vàng giải lụa thúc ở sau đầu. Thái dương hai lũ, đồng dạng tơ vàng bàn can, tự nhiên rũ xuống hai điều hắc long thẳng đến ngực. Trên người, nội xuyên thiếp thân màu trắng thêu tường vân giấy mạ vàng võ phục. Áo khoác đồng dạng khoản sắc áo dài. Dưới chân, một đôi lưu kim thanh vân lý, chuẩn bị trang điểm dưới. Quý khí, anh khí, tuấn khí, đại khí, đầy đủ mọi thứ. Thẳng xem trung nữ, các cảm xúc mênh mông, nổi lên hoa si. Ai nha nha, nhà ta Vô Kỵ, nguyên lai cũng có thể như vậy đẹp. Kia nhưng không, chúng ta coi trọng nam nhân, có thể kém sao? Các người ngầm còn nói thái tử gia đẹp đâu. Hiện tại trang điểm, chúng ta tiểu tướng công càng hấp dẫn người. Chính là, trung nữ mồm năm miệng mười chung, lại yêu cầu Trường Không Vô Kỵ lấy ra đạo thiên thần quyền. Trong tay nắm này bản thần thư, một mặt nhàn nhạt huyền khí tung bay chi gian, càng có vẻ Trường Không Vô Kỵ khí chất phi phàm. Được rồi, đừng nét mực, chính sự quan trọng, ta liền đi trước. Trường Không Vô Kỵ bị các nữ nhân thu thập sợ, thân hình chợt lóe, phá không thoát đi, chỉ để lại một đám đô miệng nữ nhân, tiếp tục thổi phồng nam nhân đẹp cùng ưu tú. Thái tử phủ đệ nội, Trường Không Vô Kỵ cùng thái tử lại hàn huyên hồi lâu. Cuối cùng, thái tử vì Trường Không Vô Kỵ, lấy ra vài cái đế quốc nhiệm vụ tới, ta giúp ngươi tìm kiếm một chút. Những nhiệm vụ này đều rất thích hợp ngươi. Thái tử nói, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên cũng nhìn, đều là chút biên cảnh tranh đấu, quốc gia bình phỉ nhiệm vụ, giống nhau, cũng chính là chút bình định vì tám cửu trọng thiên tội nhân. Xác thật đều là Trường Không Vô Kỵ có thể đối phó ngươi. Bất quá ở cuối cùng một góc, thấy được một cái bất đồng. Rõ ràng cũng mới là cửu trọng thiên tội nhân, lại bị bình định vì vương quốc tối cao u ác tính. Này không đúng a, có thể được đến loại này đãi ngộ, như thế nào cũng đến là Chu Thành cái loại này cấp bậc cao thủ đi. Tò mò Trường Không Vô Kỵ liền đặc biệt xem xét này nhiệm vụ. Đây là một cái gọi là Dương Ngọc Long điên cuồng nhân vật. Hắn ở đế quốc rất nhiều đại thành trong ao, đốt giết đoạt lấy không chuyện ác nào không làm. Chính là có chút tam thần thiên cao thủ tự mình đi. Cũng chưa biện pháp giết chết hắn, bởi vì hắn tựa hồ có được không gian bí bảo. Mỗi lần muốn giết hắn thời điểm, hắn đều sẽ nháy mắt biến mất, lại không lâu về sau, đổi cái địa phương tiếp tục làm ác. Cũng nguyên nhân chính là này, thành vương quốc cao cấp nhất u ác tính chi nhất, ta liền biết ngươi sẽ đối người này có hứng thú. Bằng ngươi đủ loại thần kỳ năng lực, có hy vọng đi. Thái tử gia cười ha hả nói, không có gì nắm chắc, nhưng ta thật sự tưởng thỉnh hạ nhiệm vụ này. Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc nói. Thái tử gia gật gật đầu, cũng không cảm thấy kỳ quái. Người nọ thực lực không cao, lại có bí bảo, nếu là thật có thể giết hắn, còn không phải là kiếm lớn sao? Chỉ là không nắm chắc liền tương đương lãng phí thời gian cùng cơ hội a. Muốn hay không đổi cái mặt khác, nhanh chóng làm một ít hoàng gia nhiệm vụ, cũng hảo chính thức cho ngươi thỉnh công, tăng lên tước vị. Thái tử gia truy vấn nói, không bằng liền cái này đi, làm ta thử một chút, khiêu chiến khó khăn. Trường Không Vô Kỵ hào khí nói, thái tử gia đối hắn thật đúng là tương đương hữu hảo, thấy hắn tuyển định, liền không ngăn trở nữa ngăn. Theo sau, hai người mang theo nhiệm vụ này quyển trục, trừ bỏ thái tử phủ, thượng loan giá, thẳng đến ngự thư phòng. Thần Trường Không Vô Kỵ, tham kiến bệ hạ, tham kiến thập tam hoàng tử thập tứ công chủ hai vị điện hạ. Ngự thư phòng bên trong, thế nhưng là chính mình nhận thức mấy cái đều ở. Tựa hồ, đây đều là hoàng gia sáng sớm liền dự toán tốt đi. Quốc vương bệ hạ, Trường Không Vô Kỵ cũng nhìn nhiều hai mắt, uy nghiêm khí phách, tự nhiên không cần nhiều lời. Kỳ thật lực, cũng là làm Trường Không Vô Kỵ sờ không tới giới hạn. Ân nương đương bệ hạ cũng là tuyệt thế cao thủ một vị a. Ngẫm lại cũng là, ở cái này võ giả vì thiên trên thế giới, cái nào hoàng đế không có thực lực, như thế nào trấn áp thiên hạ? Trường Không Vô Kỵ nhìn kỹ quốc vương bệ hạ, quốc vương tự nhiên cũng ở cẩn thận đánh giá hắn, càng xem bệ hạ là càng thêm vừa lòng, duỗi tay tự mình đem Trường Không Vô Kỵ nâng lên sau, mang theo hiền lành tươi cười nói, quả nhiên là thiếu niên anh tài, thiên tư tuyệt diễm, tương lai vương quốc, nhưng không thiếu được người trợ giúp a. Tạ bệ hạ khen. Trường Không Vô Kỵ khiêm tốn nói, phụ vương, Vô Kỵ cũng định ra hoàng gia đệ nhất tranh công huân nhiệm vụ, ngài xem cho phép hắn như thế nào. Thái tử gia duỗi tay đem cái kia đặc thù tối cao nhiệm vụ đưa đến bệ hạ trong tay, gì tương đương lại là nhiệm vụ này. Nét bệ hạ cũng chỉ là kinh ngạc một tiếng, theo sau không chút do dự trực tiếp đáp lên ngọc tỷ. Cứ như vậy trực tiếp, chuẩn, Trường Không Vô Kỵ a, người tương lai định là thái tử phụ tá đắc lực. Chuyện này làm tốt, bằng vào ngươi đủ loại công tích, còn có hoàng tử thiếu sư thân phận, trở về tất nhiên thật mạnh có thưởng. Quốc vương bệ hạ cũng thực coi trọng Trường Không Vô Kỵ. Cũng vào lúc này, đề cập thập tam hoàng tử bái sư sự tình, thiếu sư cái này xưng hô cũng coi như là chính thức nhận rồi hai người quan hệ. Lại nói thật mạnh có thưởng, vậy càng làm cho người mong đợi không phải. Thần định không phụ kỳ vọng cao. Trường Không Vô Kỵ ôm quyền nói, ân, kỳ thật nột, thập tứ công chủ cũng muốn làm ngươi đồ đệ, cùng nhau nhận lấy đi. Quốc vương bệ hạ cười nói, lúc này đáng yêu tiểu thập tứ công chủ cũng nhảy lên tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước mặt, lôi kéo trụ cánh tay hắn, làm nũng nói, sư phó, ta cũng muốn làm ngươi đồ đệ. Ha ha, ngoan, sư phó nhất định sẽ hào hào dạy ngươi. Trường Không Vô Kỵ hống nói, lại là công chúa, lại là hoàng tử sư phó, ta này thân phận cũng là đủ cao đi. Ở cuối cùng, Trường Không Vô Kỵ cáo lui phía trước. Quốc vương bệ hạ bỗng nhiên lấy ra tới một vật, đưa đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt tới. Đây là một cái kim sắc phi toa, giống như là ám nghĩa minh phà cấm kim toa dường như. Bất quá bệ hạ kế tiếp nói, làm hắn nháy mắt kinh hỉ, vật ấy chính là phá không kim toa, không gian dịch chuyển thời điểm, có thể hiểu rõ lần trợ lực, có lẽ đối phó cái kia Dương Ngọc Long sẽ hữu dụng. Này bảo bối vừa đến tay, Trường Không Vô Kỵ lập tức cảm giác có tin tưởng, quỳ một gối xuống đất, vui mừng ngôn nói, bệ hạ, vì thần chắc chắn đem này Dương Ngọc Long chạm với mã hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.